Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4721, khoảnh khắc tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khi nam chát thanh đạo kiêm ban long của cu kiếm tiên quân trong tay, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận rõ sự phản kháng mãnh liệt từ linh hồn của vỏ kiếm và thân kiếm. Thật ra, nói đi cũng phải nói lại, Dương Bách Xuyên cũng không chắc thanh ban long này có thúc sự la đạo kiêm hay không. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cửu kiếm tiên quân sử dụng nó, có vỏ kiếm hóa rồng phụ trợ, hắn tự suy đoán đó là đạo kiếm. Dù sao, hắn cảm giác thanh kiếm này cũng không thua kém gì đạo kiếm. Nhưng việc hắn không chắc chắn cũng không quan trọng, bởi vì chim thần ma có thể xác định điều này. Lúc này, hắn thực sự cần sự trợ giúp từ con chim lắm lông này. Kể từ khi được Hắc Liên truyền thụ đạo ngự kiếm, Dương Bách Xuyên luôn mong muốn có thêm vài thanh cổ kiếm cường đại. Hắn cảm giác rằng với đạo ngự kiếm mà mình có, hắn có thể điều khiển nhiều kiếm cùng lúc, chỉ là vẫn chưa tìm được thanh kiếm phù hợp. Trước đây, hắn từng nghĩ đến việc tự mình đi luyện chế ra kiếm, nhưng hắn biết kỹ năng luyện khí của mình chỉ ở mức tầm thường, luyện đan thì còn tạm được, chứ luyện khí thì e là không ổn. Nhưng giờ thì tốt rồi, sau khi GTCS, cửu kiếm tiên quân, thanh đạo kiếm bản long này chính là thứ sẵn có. Vấn đề hiện tại là làm thế nào để thu phục thanh kiếm này? Nếu thực sự là đạo kiếm thì việc thu phục sẽ không dễ dàng. Nếu kiếm linh trong vỏ kiếm bị cưỡng chế, chưa biết chừng có thể tự bảo. Đến lúc đó, thanh kiếm sẽ chỉ còn là xác kiếm không. Hắn lại phải tìm kiếm một kiếm linh phù hợp và mạnh mẽ. Điều này không hề đơn giản. Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi động, hắn triệu hồi chim thần ma từ không gian bình càn khôn ra và lập tức nói. Quả đen, ngươi nhìn thử xem, ta muốn thu phục thanh kiếm này. Chim thần ma vừa xuất hiện, nó nhìn thoáng qua một lần rồi nói. Đây là một thanh đạo kiếm đấy, không tệ đâu. Kiếm linh bên trong là một con thanh giao long, con vỏ kiếm có hình thế hắc giao long cuộn mình. Linh hồn của thanh kiếm này là do hậu thiên hình thành, cả hai con giao long đều không phải loại tầm thường, khá lợi hại đấy. Chất liệu của thân kiếm chắc chắn đã đạt đến cấp độ đạo kiếm rồi. Tiểu tử ngươi muốn thu phục thanh kiếm này, e là không thể đâu. Bên trong nó có hai con giao long, một đen một xanh, chỉ nhận chủ nhân trước kia hoặc bị cưỡng chế chân áp mà phục tùng. Bây giờ, khó khăn lắm chúng mới thoát khỏi sự trói buộc của chủ nhân trước. Ngươi lại muốn thu phục chúng để khiến thanh kiếm này thần phục, e là hai con giao long này sẽ không chấp nhận. Dựa vào khí tức mà cảm nhận, hai con giao long này đều mang khí tức hồng hoang. Điều đó cho thấy chúng đã tồn tại rất lâu đời. Muốn khiến những sinh linh như vậy thần phục là chuyện rất khó. Nếu người cưỡng ép chân áp, không chừng chúng sẽ liều chết phản kháng, thậm chí tự bạo hồn phách. Ý của ngươi là không còn cách nào sao? Dương Bách Xuyên nghe chim thần ma nói vậy, hắn không nhịn được ngắt lời hỏi. Chim thần ma suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng không phải là không có cách nào cả. Nói cho cùng, dù chúng nó có kiên cường đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là trạng thái hồn phách. Muốn thu phục, trừ khi ngươi có biện pháp giải phóng hồn phách của chúng, sau đó động tay động chân trên hồn phách của chúng nó để chế ngự một lần nữa. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên sửng sốt, nhưng ngay sau đó bật cười lớn. Nếu là như vậy, ta thật sự có cách rồi, ha ha. Các ngươi giúp ta hộ pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Dương Bách Xuyên lập tức vung tay bố trí một mê huyễn trận. Đây chỉ là một trận pháp đơn giản để che mắt, lấy tiên thạch làm căn cơ bày binh bố trận, tạo ra màn sương mù dày đặc khiến người ngoài không thể thấy được tình huống bên trong. Sau khi trận pháp hoàn thành, Dương Bách Xuyên cầm thanh kiếm bản long tiến vào trong trận pháp. Lúc này, tuy là đám người Nhiếp Hồn lão tổ và Đông Phương Thiết Nhân nghi ngờ không biết Dương Bách Xuyên định làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ đứng xung quanh mê huyễn trận để hộ pháp. Bên trong trận pháp, sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào, trong lòng hắn khẽ động, bản tôn lập tức tiến vào không gian bình càn khôn, hắn cũng biến mất. Thay vào đó, bản thể của bình càn khôn xuất hiện tại chỗ. Dù sao nơi này cũng là thế giới động phủ của Đại Yêu Vương, nên SN bố trí mê huyễn trận cũng là để không làm lộ bí mật của bình càn khôn. Trong không gian bình càn khôn, Dương Bách Xuyên chính là một tồn tại giống như thần sáng thế. Hắn có thể điều động sức mạnh của không gian bình càn khôn. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, thả hồn phách của hai con giao long vào trong không gian bình càn khôn rồi cưỡng chế thu phục hai con giao long này. Trong không gian này, cho dù hai con giao long muốn tự bảo thì cũng phải xem hắn có đồng ý hay không. Hơn nữa, Sinh tử phù chính là thủ đoạn tốt nhất để khống chế hồn phách của hai con giao long. Đến lúc đó, hắn có thể thành công cưỡng chế thu phục và luyện hóa thanh kiếm bản long này. Nếu không có thủ đoạn như sinh tử phù, cho dù hắn có miễn cưỡng trấn áp được hai con giao long trong không gian bình càn khôn thì việc chúng thần phục cũng sẽ là mối tai họa ngầm về sau. Nhưng nhờ có sinh tử phù khống chế thì sau này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Con chim lắm lông kia thực sự đã giúp hắn có được một hướng đi. Thanh kiếm này quả thực là đạo kiếm, tuy là hắn biết nó không bằng kiếm đồ long của mình, nhưng cũng là một món bảo vật vô cùng hiếm có. Sau này ngự kiếm, hắn đã có thêm một thanh kiếm mạnh, cũng là một trợ lực. Gầm, gầm, với tiếng rồng ngâm vang vọng khắp không gian bình càn khôn. Hai luồng khí lưu, một đen một xanh xông lên trời, trong chớp mắt đã hóa thành hai con giao long thân dài ngàn mét, cuộn quanh trên bầu trời. Cách chương.